Mở mắt thấy thần tài. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 453. Cậu không phải là người à, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa từ trong bếp đem đĩa rau ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy người con trai bị đánh, đặt bát đĩa xuống chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Các người tại sao lại đánh anh tôi? Cô gái chạy tới, đôi mắt đỏ hoe nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao lại đánh cậu ta? Hừ, cô nhìn đi, làm quần, áo của tôi bẩn, mà nhà hàng của các người cũng vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm một người phục vụ không có đầu óc còn nợ chết. Tiệt, các người nói đi, việc này tính sao? Nếu không trả, anh nợ em một câu yêu thương. Tiền quần áo cho tôi sẽ đập phá cửa hàng của các người. Anh nợ em một câu yêu thương. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Đừng đập phá cửa hàng, đừng đập cửa hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu con trai bật khóc ngồi dưới đất van xin. Anh, đừng cầu xin bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô gái cũng lo lắng. Cô gái ấy có vẻ như mới đôi mươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng rõ ràng cô ấy là một cô gái chăm chỉ và hiểu chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cô dễ bị bắt nạt, nhóm người này càng manh động. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài người đàn ông phía sau anh Bill lắc đầu, lắc tay chân, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người xung quanh cũng trở nên căng thẳng, dường như hai anh em họ không thể tránh khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận đòn tội nghiệp cho hai anh em họ. Sao thế nhỉ, sao lại đánh nhau rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Vào lúc này, một nam thanh niên đội mũ lưỡi chai cùng một anh nợ em một câu yêu thương. Người phụ nữ đi xe ba gác điện quay về, hình như là ra ngoài mua đồ ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người phụ nữ thấy bên trong có đánh nhau liền vội vàng nhảy xuống xe đi vào trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại, người thanh niên đội mũ lưỡi chai trông rất điềm đạm, anh ta chỉ liếc nhìn vào trong nhà rồi thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi lại ánh mắt ngậm điếu thuốc dỡ hàng ra. Mẹ, là bọn chúng đánh anh trai con. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô gái vội nói, mẹ, họ đánh con. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu con trai ngồi dưới đất khóc nói. Hồ Tử, đừng sợ, mẹ ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao các anh lại đánh người? Người phụ nữ vội vàng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao? Là bởi vì con trai ngốc của bà bẩn quần áo của tôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người phụ nữ khoanh tay trước ngực. Không phải chỉ là quần áo thôi sao? Tôi trả tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho cô nói đi bao nhiêu tiền, lại đi đánh con trai tôi, cô cũng không đi nghe ngóng xem, tôi a mai mặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù là một quá phụ, nhưng cũng không có dễ bị ức hiếp đâu. Người phụ nữ hét lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, bà nhìn cho kỹ, đề của tôi là hàng xa xỉ. Lại mới mua, hôm nay vừa mặc lần đầu, giá hơn 9 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người phụ nữ nói, khi Lý Mai nghe thấy điều này, sự kiêu ngạo của anh nợ em một câu yêu thương, bà giảm đi một nửa. Bao nhiêu, hơn 9 vạn, quần áo gì mà đắt thế? Anh nợ em một câu yêu thương, thu nhập hàng năm của trang trại này chỉ là 5 vạn đến 6 vạn, bao giờ mới được hơn 9 vạn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, dân quê ngu dốt quá, hàng hiệu Hermes đã nghe qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Chưa, người phụ nữ đắc ý nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà A Mai, lúc này cũng không nói nên lời. Nhìn bên ngoài những người này đi Land Rover. Anh nợ em một câu yêu thương. Và những loại xe tương tự, có vẻ thực sự là đồ đắt tiền. Giờ thực sự rất sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người xem xung quanh cũng tỏ ra thông cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có cách nào, chỉ có thể coi như xui xẻo. Mà hai bên đang đối đầu nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thanh niên đội mũ lưỡi chai vừa rồi đang dỡ hàng bên ngoài, không biết lúc nào đã bước vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi đến bên cạnh người phụ nữ, vì cô ta đang mặc một chiếc váy dài một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam thanh niên túm váy từ đùi, sờ vào chất liệu của váy. Anh nợ em một câu yêu thương. Người phụ nữ hét lên đầy sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu làm gì thế hả? Anh Bill cũng tức giận, lập tức lắc cổ phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng lách cách rõ ràng là muốn động thủ. Thanh niên đội mũ lưỡi chai lắc đầu nói. Đồ nhái, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, nam thanh niên đội mũ lưỡi chai cười mũ để sang một bên rồi châm thuốc hút, anh nở em một câu yêu thương, mà khi cởi mũ ra, mọi người trong nhà hàng đều có thể nhìn thấy rõ ràng dáng người này tuy rằng có. Anh nở em một câu yêu thương, chút gầy yếu, nhưng lại thoát ra vẻ mặt thanh tú. Khi người phụ nữ nghe thấy điều này, cô ta càng. Anh nở em một câu yêu thương, lo lắng hơn, mắt chó cậu bị mù, đồ của tôi là thật cậu lại nói. Anh nở em một câu yêu thương, thật thành giả, không muốn đền tiền chứ gì, xem ra tôi. Phải cho ngươi biết thế nào gọi là lễ độ thì các người. Anh nở em một câu yêu thương, không biết bà đây lợi hại như thế nào. Người phụ nữ nháy mắt ra hiệu cho anh Bill. Anh nở em một câu yêu thương. Nhóm người anh Bill vây quanh. Được rồi, biết các người lợi hại rồi. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng mà thật sự là đồ giả, tôi không bao giờ nói dối. Nói xong, nam thanh niên túm váy người phụ nữ. Anh nở em một câu yêu thương. Xé toạc ra, anh nở em một câu yêu thương. Người phụ nữ lại hét lên. Không tin thì cô nhìn đi, đồ xa xỉ đích thực của. Anh nở em một câu yêu thương. Hermes, nguyên liệu thô được làm cẩn thận đặc biệt, nhưng nhìn đồ của cô xem, nguyên liệu bên trong đều. Anh nở em một câu yêu thương, là sợi bông, cô mua hàng nhập khẩu song song từ nơi. Khác à, 2.000 tệ là mua được rồi. Anh nở em một câu yêu thương, thanh niên nói, mà người phụ nữ lại muốn mắng. Anh nở em một câu yêu thương, nhưng khi nghe điều này, cô ta đã choáng váng. Anh Bill, người sắp ra tay cũng bị choáng váng. Anh nở em một câu yêu thương. Hai người nhìn nhau, bởi vì người thanh niên này đã nói đúng, đó thực. Anh nở em một câu yêu thương, sự là một sản phẩm nhái mà anh ta đã mua trong một đợt giảm giá, anh nở em một câu yêu thương, cho nên, dù có đền thì cũng nhiều nhất là 2.000. Người thanh niên mỉm cười, anh nở em một câu yêu thương, dì Mai, lấy 2.000 đến đây à, ok, anh nở em một câu yêu thương, Lý Mai gật đầu, người thanh niên đưa tiền cho anh Bill, anh nở em một câu yêu thương. Về phần anh Bill, ở nơi công cộng này anh ta bị người thanh niên này làm cho xấu hổ, điều quan trọng. Anh nở em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là bạn gái anh ta đã thực sự bị cậu ta làm nhục, váy đã bị xé toạc ra, anh nở em một câu yêu thương, còn chỉ ra trước mặt mọi người là người phụ nữ đó. Mặc đồ giả, anh nở em một câu yêu thương, nếu anh ta bỏ đi như thế này, anh em kết nghĩa của anh Bill ra ngoài thà chết còn hơn. Anh nở em một câu yêu thương, được rồi thằng nhóc có hai chuyện cho dù là giả, nhưng cậu có ý gì khi kéo váy người phụ nữ của. Anh nở em một câu yêu thương, tôi chỉ cái này thôi ông đây phế cậu. Anh Bill tức giận, anh nở em một câu yêu thương, anh ta tung một cú đấm thẳng vào mặt người. Thanh niên, anh nở em một câu yêu thương, bụp có một âm thanh, anh nở em một câu yêu thương, nắm tay của anh Bill trực tiếp bị người thanh niên nắm lấy. Sau đó người thanh niên dùng sức một chút. Anh nở em một câu yêu thương, ôi, đau quá, y anh Bill hét lên trong đau đớn, anh nở em một câu yêu thương, đồng thời, mọi người bị sốc, người trẻ tuổi này, lại có thể tự mình bẻ tay anh ta. Anh nở em một câu yêu thương, sức tay của cậu thật lớn, muốn đánh nhau sao, vậy thì ok, anh nở em một câu yêu thương, người thanh niên cười nhẹ, khi cổ tay rung lên, liền nghe thấy tiếng lách cách. Anh nở em một câu yêu thương. Của cánh tay anh Bill uốn lên theo một góc rất lạ. Sau đó, nam thanh niên giơ chân lên và bị đá. Anh nở em một câu yêu thương, trực tiếp bật ngửa, ôi, cánh tay của tôi, anh nở em một câu yêu thương, anh Bill hét lên trong đau đớn, mà người của anh ta ngốc hết rồi, anh nở em một câu yêu thương, vừa rồi, khi thanh niên nắm tay anh Bill, siết chặt. Anh Bill tất cả bọn họ đều cảm thấy người thanh niên. Anh nở em một câu yêu thương. Này thật lợi hại, bây giờ nhìn thân thể này, chắc chắn sẽ là, anh nở em một câu yêu thương, gãy xương, lúc này, không ai trong số họ dám di chuyển, anh nở em một câu yêu thương, không sao, một lát nữa sẽ không đau, người thanh niên ngồi xổm xuống, anh nở em một câu yêu thương, mà anh Bill đang la hét nhìn cánh tay đã biến, dạng của mình, nó thực sự không đau, anh nở em một câu yêu thương, nhưng cánh tay đã bị bẻ cong thế này, trông thật đáng sợ, anh nở em một câu yêu thương. Đồng thời, nhìn thấy người thanh niên đang cười, nhạt nhìn hắn, hắn mới cảm thấy thấm thía nụ cười này. Anh nở em một câu yêu thương, của thanh niên, mồ hôi túa ra nói, cậu muốn thế nào, anh nở em một câu yêu thương, người thanh niên mỉm cười, vỗ vai anh Bill nói, anh Bill, có nhiều khách thế này, tôi cũng không làm. Anh nở em một câu yêu thương, gì được anh không phải muốn bồi thường sao, đến đây, nói chuyện đi, anh nở em một câu yêu thương, cách chương.